Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 383, cải biến. Gặp được Mễ Tử Hiên như vậy cái bá đạo trả lại không nói đạo lý ra hòa. Tưởng Tình Tư là tú tài dọn nhà sạch là sách, không tình nguyện ủy ủy khuất khuất ngồi ở đó, liền cùng chịu bao nhiêu khí vợ bé giống như. Mễ Tử Hiên cũng không thể trực tiếp để cho Tưởng Nhạc Nhạc gọi món ăn. Có núi dựa lớn, Tưởng Nhạc Nhạc lại càng là không khách khí. Cầm trước kia mẹ nó không cho hắn ăn toàn bộ điểm một lần. Rất nhanh nướng chuối, bia đi lên. Mễ Tử Hiên là một ngụm rượu một ngụm thịt ăn được không cũng có thể hồ. Tưởng Nhạc Nhạc lại càng là ăn được hai cái khuôn mặt nhỏ nhắn thượng toàn bộ đều dầu còn có hạt. Tiêu những vật này, vậy còn có nửa phần đại đường tập đoàn thiếu đông gia phạm. Mười đủ mười chân một cái tiểu mèo thèm ăn. Những người khác thấy được này hai người ăn thành như vậy. Đến là cho rằng bọn họ nhất định là hai người. Chỉ là Mễ Tử Hiên này đương cha cũng quá trẻ một chút. Chống đỡ chết cũng liền 20 xuất đầu. Lại liền có lớn như vậy nhi tử. Tiểu tử kia nhiều lắm đại liền kia cái gì. Nghĩ vậy mọi người đang nhìn xem Tưởng Tình Tư liền nhưng gặp được như vậy cái siêu cấp mỹ nữ, niên kỷ tuy nhỏ cũng nhịn không được nữa a. Gạo nấu thành cơm đang nói, vì vậy mọi người bắt đầu hâm mộ lên Mễ Tử Hiên diễm phúc. Mễ Tử Hiên nhìn Tưởng Tình Tư cúi đầu không ăn, trả lại đang giận lầy, lập tức cường ngạnh cầm một chuỗi thịt xiên phóng tới miệng nàng trước nói: "Ăn." Tưởng Tình Tư lập tức căm tức nhìn Mễ Tử Hiên, ý tứ rất rõ ràng: "Ta không ăn." Mễ Tử Hiên vỗ bàn một cái cả giận nói: "Cho ngươi mặt mũi đúng không? Không muốn tại đây bị đánh, nhanh chóng ăn." Liền một câu nói kia, Tưởng Tình Tư nước mắt liền rơi xuống. Nức nở tiếp nhận thịt xiên bắt đầu ăn, ngay từ đầu còn là mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Cái miệng nhỏ ăn, đến rất nhanh liền từng ngụm bắt đầu ăn, hoàn toàn là cầm thịt này chuỗi đường Mễ Tử Hiên, hung hăng cắn hắn rõ ràng hả giận, Tưởng Tình Tư cũng là đập nồi dìm thuyền, trực tiếp cầm lấy bia liền uống, hào sảng có rối tinh rối mù, tại nàng nhìn tới đã như vậy, chính mình chạy cũng chạy không, đánh lại đánh không lại. Chỉ có thể là cam chịu số phận. Thứ này tại là đồ bỏ đi thực phẩm, nhưng ăn cũng có thể nhét đầy cái bao tử không phải sao? Nhìn Tưởng Tình Tư rót hết hai chai bia sảng khoái gọi ra một ngụm tử khí, Mễ Tử Hiên cười hì hì nói: "Có phải hay không cảm giác như vậy sinh hoạt mới chân thật nhất?" Tưởng Tình Tư sững sờ, trong tay nghe quán bán hàng trong những người khác phát ra tiếng ồn ào âm. Hơi thở bên trong nghe quán đồ nướng chỉ có nướng chuối mùi thơm cùng với mùi rượu. Đang nhìn nhìn nhi tử ăn được cùng cái con mèo nhỏ giống như. Trả lại có bên cạnh tản ra hơi thở nam nhân ra hòa. Tưởng Tình Tư xác thực cảm giác sinh hoạt một chút chân thật không ít. Trước kia nàng là cao cao tại thượng đại đường tập đoàn tổng giám đốc. Luôn là một bộ không ăn nhân gian khói lửa băng lãnh bộ dáng. Thủ hạ đối với nàng câm như hàn tiếng động lớn. Về nhà, nhi tử cũng không dám cùng nàng thân cận. Trong nhà lạnh như băng. Cho dù là tại nóng nhất tam phục trời cũng là như thế này. Như vậy sinh hoạt xác thực không chân thực. Mà trước mắt sinh hoạt xác thực như vậy chân thật. Là như vậy phi tay có thể đụng. Mễ Tử Hiên cầm một bát lớn bia dinh dưỡng uống một hớp làm nói: "Sinh hoạt không nên qua thành ngươi cái dạng kia. Thủ hạ sợ ngươi, về nhà nhi tử cũng sợ ngươi. Sinh hoạt nên là như thế này." Đại khẩu uống rượu, ăn miếng thịt bự, ngươi xem một chút hắn nhiều vui vẻ. Vì hắn ngươi có phải hay không muốn làm suất nhất định cải biến kia? Mễ Tử Hiên khó được nghiêm chỉnh lại, để cho Tưởng Tình cảm giác rất là lạ lẫm. Nhưng lại cảm thấy trước mắt này người trẻ tuổi không tưởng nổi ra hòa lúc này lại là như vậy mị. Lực bắn ra bốn phía, làm cho người ta mê muội. Nàng thở dài nói, thế nhưng là, Mễ Tử Hiên lập tức cắt đứt nàng nói, không có thế nhưng là, nhân sinh chỉ có một lần, làm gì vậy để mình không vui? Làm gì vậy để cho bên cạnh mình người không vui? Ngươi luôn là một bộ lạnh như băng bộ dáng, chính ngươi liền vui vẻ sao? Thủ hạ sợ ngươi, nhi tử sợ ngươi, ngươi liền vui vẻ sao? Tưởng Tình Tư cúi đầu xuống không nói lời nào. Nàng cũng biết mình tính cách quá mạnh mẽ thế, cho dù là nhi tử đều sợ nàng, nàng cũng muốn cải biến, nhưng nàng lại không biết nên như thế nào cải biến. Mễ Tử Hiên cầm lấy tửu cho Tưởng Tình Tư rót một ly nói, kỳ thật cải biến cũng không khó, ngươi chỉ cần nhiều cười cười là được, chỉ đơn giản như vậy. Đối với thủ hạ ngươi nhiều cười cười, đối với con của ngươi nhiều cười cười, cái này đủ. Tưởng Tình Tư ngẩng đầu lên nói, thế nhưng là ta làm không được. Mễ Tử Hiên ồ ào cười nói, ngươi hiểu rõ, ngươi làm không được cho nam nhân tẩy nội y, nhưng là hôm nay ngươi làm được. Ngươi làm không được tới đây dạng địa phương ăn loại này, ngươi cho rằng đồ bỏ đi thực phẩm. Thế nhưng tính cả hôm nay ngươi đã ăn lưỡng lần, này hai chuyện ngươi trước kia không phải là cũng cho rằng không làm được sao? Nhưng bây giờ kia, Tưởng Tình Tư si ngốc ngốc nhìn xem Mễ Tử Hiên, trong lúc nhất thời không biết nên đã nói. Qua một hồi lâu nàng dùng có chút run rẩy tay cầm lên một chuỗi thịt dê nướng đưa cho nhi tử nói khẽ, ăn đi. Tưởng Nhạc Nhạc không dám tin nhìn xem mẫu thân, tuy trên mặt nàng vẫn còn không có cái gì nụ cười, nhưng so với trước kia muốn cho Tưởng Nhạc Nhạc cảm thấy muốn thân cận nàng. Đây mới là mẫu thân hắn, không phải là cái kia luôn là cao cao tại thượng, đối với tất cả mọi người vênh mặt hất hàm sai khiến bá đạo nữ tổng giám đốc. Mễ Tử Hiên cười cười nói, cái này đúng. Nói đến đây hướng Tưởng Nhạc Nhạc nháy mắt mấy cái năm nói, ăn đi. Tưởng Nhạc Nhạc lúc này mới nhận lấy đại khẩu bắt đầu ăn. Kỳ thật hắn đã ăn no, nhưng vẫn là liều mạng cầm này chuỗi ăn hết. Không vì cái gì khác, là mẫu thân tại đưa cho hắn thịt xiên kia một sát na kia dịu dàng. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi mùi rượu nói, đi, chúng ta nói một chút chính sự. Đệ nhất kiện, người tập đoàn nên rời đi kinh thành. Tưởng Tình Tư là một tương đối thông minh nữ nhân, tình thương cao, chỉ số thông minh càng cao. Nghe xong những lời này liền biết chuyện gì xảy ra. Đại Đường tập đoàn lần này đúng là tại Mễ Tử Hiên dưới sự trợ giúp tìm được đường sống trong chỗ chết, thế nhưng cũng không có trượt chân Tạ Hâm Lục. Hiện tại hắn là sứt đầu mẻ trán, vội vàng cho mình chùi đít, vội vàng để cho hắn thông minh thực nghiệp tập đoàn cùng chuyện này bỏ qua giặt. Nhưng sẽ có một ngày Tạ Hâm Lục hồi hết bận những cái này thở gấp qua khí. Đến lúc đó hắn sẽ bỏ qua Tưởng Tình Tư cùng Đại Đường tập đoàn sao? Hiển nhiên sẽ không, cho nên Đại Đường tập đoàn tốt nhất thừa dịp Tạ Hâm Lục không dành chú ý đến bọn họ thời điểm nhanh chóng rời xa kinh thành, đi cái khác đối phương tiếp tục phát triển. Đại Đường tập đoàn ở kinh thành tuy không coi vào đâu quá lớn tập đoàn, cần phải là tại địa phương, lại là hoàn toàn xứng đáng quái vật khổng lồ. Một khi tổng bộ rời đi qua, địa phương chính phủ nhưng là sẽ giơ hai tay, hai chân hoan nghênh, có Đại Đường vào ở, có thể thật lớn lôi kéo kinh tế địa phương phát triển. Người lãnh đạo kia không thích như vậy cục diện. Đây chính là bọn họ chiến tích, vì chính mình chiến tích, cho dù Tạ Hâm Lục cùng Tạ gia nghĩ động Đại Đường, địa phương chính phủ có thể sẽ không đáp ứng, đoán chừng hội mọi cách cản trở. Có ô dù, Đại Đường liền có thể an tâm phát triển. Tưởng Tình Tư hôm nay xem như chịu phục hoàn toàn Mễ Tử Hiên. Người này đừng nhìn tuổi trẻ không tưởng nổi, nhưng ánh mắt, lòng dạ tuyệt đối không phải là thường nhân có thể so sánh. Tưởng Tình Tư một mực liền bởi vì nàng không thể so với bất kỳ nam nhân chênh lệch, thậm chí so với nam nhân còn mạnh hơn. Nhưng là hôm nay nàng không phải không thừa nhận, đối mặt Mễ Tử Hiên, nàng không có bất kỳ ưu thế, vô luận là mưu lược, ánh mắt, còn là lòng dạ, cổ tay, nàng đều cùng trước mắt này người trẻ tuổi không tưởng tượng nổi hỗn đản không có bất kỳ có thể so sánh tính, tưởng tình tư như vậy nữ nhân cái gì còn không sợ. Dù cho đại đường đóng cửa nàng cũng không sợ. Cái này nữ nhân sợ nhất là gặp được một cái so với nàng nhóm còn mạnh hơn nam nhân. Một khi gặp được, đồng thời bị thuyết phục, không riêng hội dưới mặt đất cao ngạo đầu lâu, đồng thời sẽ đối với như vậy nam nhân nói gì nghe nấy. Bất kể là nội tâm, còn là thân thể, đều chọn thần phục, mấy ngàn mấy vạn năm, nữ nhân hướng cường tráng nam nhân thần phục, phụ thuộc cũng sớm đã thật sâu khắc ở các nàng nội tâm. Cho dù là đến đương đại cũng vẫn là như thế. Chỉ là tưởng tình tư mạnh như vậy thế mà thông minh nữ nhân mấy trăm năm cũng khó có nhất ngộ. Như vậy nữ nhân chính là một thất liệt mã. Hiếm có nam nhân có thể phục tùng nàng. Thế nhưng tưởng tình tư nhóm này liệt mã rất không may gặp được Mễ Tử Hiên như vậy cái chết biến. Thái, nàng trừ lựa chọn thần phục còn có thể làm sao? Tưởng tình tư xem như triệt để cam chịu số phận. Nhìn xem Mễ Tử Hiên u oán còn có chút không phục nói. Đại đường chuyển đi vào trong đó phù hợp. Mễ Tử Hiên khẽ mỉm cười nói. Giang tỉnh chính là phong huyện lệ thuộc bớt việc. Mễ Tử Hiên lần trước mang Lan Hinh Đồng đi tham gia xe dương. Chính là đi giang tỉnh tỉnh thành. Tưởng tình tư châu mày nói. Thế nhưng là giang tỉnh quá rớt lại phía sau. Cũng không thích hợp đại đường tương lai phát triển. Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói. Giang tỉnh xác thực kinh tế rớt lại phía sau. Nhưng đang là vì như vậy, mới cần đại đường lớn như vậy tập đoàn vào ở. Một khi đại đường tập đoàn vào ở, địa phương chính phủ nhất định sẽ toàn lực đến đỡ. Cho ngươi đại đường tốt hơn chính sách. Tại ý tứ ngươi hiểu. Tưởng tình tư một lần liền minh bạch. Mễ Tử Hiên ý tứ kỳ thật rất đơn giản. Đại đường tập đoàn ở kinh thành đừng nói đương long đầu, liền đuôi gà cũng không tính. Cần phải là đi kinh tế tương đối rớt lại phía sau giang tỉnh vậy đơn giản chính là trong núi không. Hổ hầu tử xưng đại vương, rõ đầu rõ đuôi long đầu xí nghiệp. Địa phương chính phủ làm sao có thể không đến đỡ, không chiếu cố. Tại có cho dù giang tỉnh rớt lại phía sau, nhưng cũng là cái bớt a. Tạ Hâm Lục cùng với Nhớ Nhà trả lại muốn đối phó đại đường. Địa phương chính phủ nhất định sẽ bao che cho con, mọi cách ngăn trở. Nếu như đại đường tập đoàn đi kinh tế phát đạt bớt việc, vậy cũng liền không phải long đầu xí nghiệp. Địa phương chính phủ đến đỡ bảo hộ độ mạnh yếu cũng sẽ sâu sắc giảm xuống. Lấy Tạ Hâm Lục cùng với Tạ gia năng lực, vẫn rất có khả năng cầm đại đường mang hoàng. Cho nên giang tỉnh xác thực đại đường tối địa phương tốt. Mễ Tử Hiên lại nói, tại có giang tỉnh sản vật phong phú, nhân lực tài nguyên tiện nghi, rất thích hợp đại đường tập đoàn. Tưởng tình tư gật đầu nói, hảo ba, ta sẽ lập tức thao làm việc này. Mễ Tử Hiên cười nói, việc này để cho thủ hạ ngươi đi làm là tốt rồi. Trước cùng địa phương chính phủ tiếp xúc, nói chuyện điều kiện cái gì? Ngươi bây giờ muốn làm là theo ta đi ra ngoài. Tưởng tình tư châu mày nói. Đi ra ngoài? Với ngươi đi ra ngoài làm gì? Mễ Tử Hiên thở ra một hơi mùi rượu nói. Đại đường nguy cơ là giải trừ. Có thể bị hao tổn hình tượng còn không có triệt để vãn hồi. Ta nghĩ mấy ngày nay ngươi đang vì chuyện này sầu muộn vậy đi. Ngươi cũng không có cái gì quá biện pháp tốt có phải hay không? Thấy được tưởng tình tư gật gật đầu. Mễ Tử Hiên nói, cho nên ngươi cùng ta đi ra ngoài. Chuyện này làm tốt, sẽ vì đại đường đổi về một cái tốt hơn nhãn hiệu hình tượng. Một hồi về nhà thu dọn đồ đạc, sáng sớm ngày mai chúng ta liền đi. Tưởng tình tư vội la lên. Chỗ đó à? Mễ Tử Hiên ha ha cười nói. Giữ bí mật, sáng sớm ngày mai ta đi nhà của ngươi tiếp ngươi. Việc này nhanh thì 3, 5 ngày.